Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong mấy ngày nay, thú nhân trong thương đội không chỉ đem đồ đạc trong xe ngựa bán sạch sẽ, còn đàm phán rất nhiều đơn đặt hàng lớn. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta nghẹn họng trâu, nên ngươi rốt cuộc là dùng biện pháp gì trong vòng một ngày đem đồ đạc bán đi còn nói đến một danh sách lớn. Vương Minh Minh tò mò vây quanh Mãng Tỉnh cầu giải. Mãng Tỉnh cười bí ẩn nói, đây là bí mật. Vương Minh Minh không vui bĩu môi. Lâm Tang ở một bên thấy vậy, xách người vào xe ngựa. Ngươi thành thật ở lại cho ta. Vương Minh ủy khuất, hắn có bí mật nhỏ của riêng mình, không nói cho ta biết. Lâm Tang, bí quyết bán hàng của người ta nếu cho ngươi biết, cùng cho cả bộ lạc biết có gì khác nhau? Đứa nhỏ ầm ĩ nghe thật toàn bộ miệng to, bí mật bị hắn biết liền có nghĩa là tất cả mọi người đều biết, đây vẫn là bí mật sao? Ta chắc chắn sẽ không nói cho ai nghe điều đó. Ngươi tin, ngươi hiện tại ngoan ngoãn ở lại cho ta, suy nghĩ thật kỹ sau khi trở về tiếp nhận đám đệ tử kia phải dạy bọn họ như thế nào, sau đó nghĩ biện pháp cho ta làm ra một ít thuốc cần thiết. Thuốc trong bộ lạc dựa vào ngươi, làm tốt ta nhớ ngươi một công, làm không tốt tiền lương đừng đòi. Vương Minh Minh kinh hãi, nói có tiền thưởng thì sao, ngươi có thể đổi ý lén lút trốn khỏi bộ lạc, ta không thể đổi ý không cho. Tức giận, nhưng cậu ta không dám nói. Còn nữa, lần này ngươi lén lút ra ngoài chơi, lập tức ta đi hải yêu tộc ngươi không thể đi theo. Lâm Tang bất động thanh sắc ném quả bom thứ hai, chấm. Thế nhưng, không có nhưng mà, đây là trừng phạt ngươi, đỡ phải sau này ngươi lại làm bậy. Tiểu tử thúi này hư hỏng, nếu không cho cậu ta chút giáo huấn sau này lại càng không biết nặng nhẹ. Lần này hiểm trở là đi theo đoàn xe của nàng đi ra, còn bị nàng pê. Hát hiện, nếu như sau này cậu ta lại làm chuyện như vậy, chê. N đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xe ngựa xảy ra chuyện, cậu ta lại không bị người pê. Hát hiện không có người cứu cậu ta, chẳng phải là sẽ. Lâm Tang chỉ nghĩ đến kết quả có thể xuất hiện, liền buộc mình nhẫn tâm dạy cho cậu ta một bài học. Ta muốn tính sổ, ngươi không có việc gì câm miệng cho ta một bên ngây ngốc. Ồ, Lâm Tang đem sổ sách giao dịch mấy ngày nay lần lượt tiến hành hạch toán, trừ đi những thứ đã bán đi, còn có thú nhân thu mua đồ chê. N đường đều là một khoản nợ, nếu không thuận theo phía sau phiền toái liền nhiều hơn. Thú nhân bán ra đồ tương đối nhiều, chê, N cơ bản trong bộ lạc chế tạo ra đồ đạc đều có tiến hành bán, tài nguyên khan hiếm trong bộ lạc như áo bông bán ít, nhưng phần lớn giá cả đắt đỏ, những thứ khác thì lợi nhuận ít ỏi, tổng thể mà nói lợi nhuận rất tốt. Tương đối mà nói, đồ vật thu mua về tương đối ít, bởi vì hiện tại đồ vật có thể đả động bộ lạc Hỏa Lang đã rất ít, ngoại trừ một ít thứ bọn họ chưa từng thấy qua muốn mang về cho nàng xem một chút ra. Chân chính mua số lượng lớn hầu như không có. Nhưng điều này không có nghĩa là những thứ họ mang về không có giá trị. Hoàn toàn ngược lại, Lâm Tang ở bên trong P. Hát hiện rất nhiều thứ cô tìm kiếm rất lâu. Nho, mía, bột, sừng. Đều là suy nghĩ thật lâu nhưng không tìm được thứ gì đó. Liền dùng phương thức như vậy xuất hiện trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc là, nàng đã hỏi thú nhân mang đồ về. Mấy thứ này đều không có biện pháp mua số lượng lớn, bởi vì bọn họ mua đồ trong những bộ lạc cũng không nhiều, thậm chí chính bọn họ cũng không rõ mấy thứ này muốn dùng như thế nào, sẽ bị mang về chỉ là bởi vì bọn họ nhớ rõ Lâm Tang am hiểu. Bi, ến phế thành bảo vật, cô hơi thất vọng, nhưng cô đã cho họ phần thưởng thích hợp. Chê, N đường trở về bọn họ đi đường vòng tới bộ lạc Lâm Viên một chuyến. Bộ lạc Lâm Viên bây giờ rất khác so với lần trước. Phòng gạch đỏ được xây dựng lại, từ xa nhìn lại giống như một bộ lạc Hỏa Lang khác, Lâm Tang có chút hoảng hốt. Tang, Viên Thính nhìn tiểu nữ cay ngẩn người, đưa tay vẫy vẫy trước mắt nàng. A, Lâm Tang hoàn hồn, nhìn Viên Thính gần trong gang tấc, lui ra sau hai bước, cười nói. Viên Thính tộc trưởng, đã lâu không gặp, gần đây được không? Ha ha, từ khi cùng bộ lạc các ngươi thay gạch ngói, bộ lạc chúng ta cũng xây dựng nhà gạch đỏ. Lúc xây nhà còn mời thú nhân bộ lạc các ngươi tiến hành chỉ đạo, rất nhiều cơ sở đều là bộ lạc Hỏa Lang giả, đêm nay các ngươi nghỉ ngơi ở đây, khẳng định sẽ không quen. Nói đến bi, ến hóa của bộ lạc, Viên Thính cũng rất cảm khái. Ngay từ đầu giao dịch với Hỏa Lang bộ lạc chỉ là bởi vì hương vị thức ăn của đối phương rất đặc biệt, sau khi tiếp xúc gần P. Hát hiện tiểu bộ lạc này ở rất nhiều nơi đều vượt qua bọn họ, giao dịch giữa hai bộ lạc liền thường xuyên hơn. Hắn đi hỏa lang bộ lạc TH, am quan một lần, sau khi hưởng thụ những thứ thuận tiện kia, hắn cũng không muốn đem nữa, trực tiếp cùng đối phương mua gạch ngói về xây nhà. Đúng rồi, ngươi nói lần này là giao hàng đi ngang qua, các ngươi tặng là hàng gì, ta có thể xem một chút không? Viên Thính tò mò nói, không có biện pháp. Hỏa lang bộ lạc lấy ra đồ đạc thật sự quá hữu dụng, vô luận ăn hay dùng đều làm cho người ta kinh hỉ. Hắn chỉ cần nghe được bọn họ muốn làm giao dịch, liền ngứa ngáy. Đương nhiên có thể, Lâm Tàng ngẩng cao đầu mỉm cười thương nghiệp. Bất quá hiện tại trong tay chúng ta không có nhiều hàng hóa. Ngươi có thể xem danh sách này, nếu như có cái gì cần cùng ta nói một tiếng, ta ghi nhớ cho ngài, trở lại bộ lạc liền phái người đưa tới. Nghe vậy, Viên Thính nhận lấy quyển sổ nhỏ trong tay Lâm Tàng. Sau đó hắn hát hiện mình, xem không hiểu, cái này, à đúng, thiếu chút nữa đã quên, Lâm Tàng gõ đầu, đây là văn tự của bộ lạc chúng ta, ngài chưa từng học qua có thể không hiểu. Vì vậy, để ta đọc cho ngài nghe, ngài có thể xem có thứ gì cần thiết hay không. Viên Thính nghiêng đầu nhìn quyển sổ kia, sửng sốt một lát. Thứ này gọi là văn tự, Lâm Tàng gật đầu, rất nhiều thú nhân trí nhớ không tốt lắm. Ta liền nghĩ nếu có một loại văn tự có thể làm cho bọn họ đem những thứ mình không nhớ được đều ghi nhớ. Tựa như bây giờ, ta chỉ cần đem đồ vật trong bộ lạc đều thông qua phương thức văn tự ghi lại, là có thể trực tiếp đọc cho ngươi nghe, cũng tránh để sót. Viên Thính đôi mắt bình tĩnh nhìn quyển sổ kia. Ta có thể nhìn lại một cái được không? Lâm Tàng đưa cho hắn. Đương nhiên có thể, ngài tùy tiện xem, có chỗ nào không biết có thể hỏi ta. Thêm một bộ lạc muốn hiểu rõ văn tự. Nàng cao hứng còn chưa kịp, làm sao có thể không muốn chứ? Viên Thính nhìn thật lâu, thỉnh thoảng hỏi một chút chữ Lâm Tàng này là có ý gì, vòng tròn phía sau là cái gì, Lâm Tàng nhất nhất giải thích cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hồi lâu, Viên Thính lại mở miệng, lại thay đổi đề tài. Tàng, chúng ta có thể học cái gì gọi là chữ viết này không? Có thể, tất nhiên là có thể, Lâm Tàng cao hứng đáp. Kỳ thật ta vốn đã nghĩ, nếu có bộ lạc khác nguyện ý học tập thì quá tốt, về sau giữa các bộ lạc chúng ta còn có thể liên lạc, nếu như sau này ngươi có cái gì cần, cũng không cần chờ chúng ta đi qua, chỉ cần trực tiếp viết thư cho chúng ta nói một tiếng là được, thuận tiện chứ, thuận tiện, quá thuận tiện, ngươi nói đầu óc ngươi lớn như thế nào, sao lại thông minh như vậy? Cũng không phải nàng thông minh, cách chương.